Thái cổ cuồng ma, chương 198, đi, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối với đổi lý thừa tiên chim bồ câu chuyện, Tần Vũ còn thật không biết, hoặc có lẽ là, hắn căn bản liền quên cùng Lý Thừa Tiên còn có một chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Tần Vũ đang đứng ở La Thanh Nguyệt bằng điều trên, ngắm nhìn cấp tốc xẹt qua phía dưới xâm lâm, mặt đầy trầm tư, mà La Thanh Nguyệt là đứng ở một bên, cũng không có nói gì, là không muốn quấy rầy Tần Vũ suy nghĩ. Nhìn Tần Vũ, La Thanh Nguyệt tâm lý không tên thở dài, hai năm trước nàng chờ Tần Vũ, Vương Tông, Lưu Trạch ba người từ Trụy Ma Quận đi Thiên Ma Ngoại Thành, mà hai năm sau, nàng mang theo Tần Vũ trở về Trụy Ma Quận, hai năm như là chớp mắt rồi biến mất. Có thể trong hai năm này, Tần Vũ cho La Thanh Nguyệt quá nhiều khiếp sợ và ngạc nhiên, mà La Thanh Nguyệt đối với Tần Vũ thái độ vô thanh vô tức phát sinh long trời lở đất biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thanh Nguyệt phát hiện lúc này chính mình lại không dám quấy nhiễu người này, nếu là hai năm trước. La Thanh Nguyệt hai tròng mắt thiềm thước, tâm lý không khỏi ngũ vị tạp trần đứng lên, liên tưởng người này hai năm qua cán sự, La Thanh Nguyệt còn thật không dám giống như hai năm trước như thế cầm thân phận tới dọa người, ngay cả Lôi Trác Việt cũng có thể coi là kế gia hỏa, nếu thật phát điên lên đến, sợ là cũng sẽ không để ý thân phận của mình đi. Thanh Nguyệt Vương, có tâm sự. Trong trầm tư Tần Vũ chẳng biết lúc nào thanh tỉnh, viết mắt La Thanh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thanh Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng trong suốt hai tròng mắt thật sâu nhìn Tần Vũ, đạo. Một năm sau chính là Thiên Cương Tháp khảo hạch, ngươi không cố gắng tu luyện chạy đến tới nơi này làm gì? Chính là bởi vì một năm sau thành phố Thiên Cương Tháp khảo hạch cho nên ta mới chịu trở về Trụy Ma Quận A, kia Lôi Trác Việt cùng với đám kia địa sát chỉ sợ sẽ ở trên trời Cương Tháp truy sát ta, ta tự nhiên muốn tìm sư tôn thỉnh cầu nhiều chút đạo khí phòng thân A, nếu không, thế nào chết cũng không biết A, Tần Vũ hời hợt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một năm sau Thiên Cương khảo hạch, Tần Vũ không dám khinh thường, ngược lại không phải là không tin rằng, mà là sợ địa sát môn toàn bộ liên hợp lại chung nhau chinh phạt, một khi như vậy, Tần Vũ cũng không chịu nổi thêm nữa, Lôi Trác Việt thân là Thiên Cương một trong nhìn trời Cương Tháp cực kỳ biết, nói không chừng. Hắn sẽ đem Thiên Cương Tháp tình huống tiết lộ cho còn lại địa sát. Cho nên, Tần Vũ lần này tới Trụy Ma Quận ngược lại không phải là thật muốn đi tìm khóc lão nhân, mà là làm dáng một chút, làm cho La Thanh Nguyệt cùng với nàng người sau lưng nhìn, chỉ có như vậy Thiên Cương Tháp chuyến đi Đại La Đạo quân mạch này cũng sẽ có điều động tác, chỉ cần những thứ này địa sát không vây quét chính mình, như vậy Tần Vũ cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. La Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lên, ban đầu mang theo Tần Vũ rời đi Trụy Ma Quận lúc La Thanh Nguyệt đối với Tần Vũ thân phận nửa tin nửa ngờ, ngay cả ở thất thập nhị địa sát trước, nàng trong lòng vẫn là không có tin hoàn toàn, có thể việc trải qua địa sát khiêu chiến sau trận đấu, La Thanh Nguyệt cho là Tần Vũ là khóc lão nhân đệ tử không thể nghi ngờ, mà bây giờ càng phát ra khẳng định. Đúng, Thanh Nguyệt Vương, như lời ngươi nói người ngoài kia là bị nhốt ở đâu? Tần Vũ cố làm đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ ma quận ma trong thiên lao, La Thanh Nguyệt do dự một chút thành thật trả lời. Đúng, ta có thể hay không đi ma trong thiên lao tìm tòi kết quả. Nếu có thể ta liền hỏi thăm một chút sư tôn ta có liên quan kia cơ hội chuyện, nếu không được thì coi vậy đi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thanh Nguyệt hai tròng mắt sáng lên, trầm ngâm hồi lâu, đạo. Người có thể trước hỏi, về phần ma thiên lao ta hết sức mang ngươi tiến vào đi. Được, Tần Vũ gật đầu tâm lý nhưng là không tên khẩn trương và mong đợi, thật là lão nhân kia chạy vào vực sâu. Lão nhân kia thật là vì chính mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là Tần Vũ muốn đợi tam thập lục thiên cương sau đó mới đi tìm tòi kết quả, nhưng là để ngừa sư tôn Hoàng Đình có gì bất chắc, Tần Vũ dự định trước thời hạn tìm tòi kết quả. Sau đó Tần Vũ ngồi xếp bằng ở bằng điều trên, tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong, mà La Thanh Nguyệt cũng ngồi ở một bên, ngắm nhìn bầu trời, cặp kia nhẹ nhàng hai tròng mắt lộ ra khác thường mong đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi Đại Ma Thiên, đây là vô số năm qua, vô số tiền bối chung nhau tâm nguyện a, nếu có thể lao ra lồng giam. Nếu có thể kiến thức bên ngoài thiên địa, thật là tốt biết bao. La Thanh Nguyệt không kìm lòng được bắt đầu hướng tới đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ tâm thần chìm vào lòng bàn tay phải, vốn là mảnh nhỏ như hạt bụi thủ trưởng bao quanh một tầng hào quang màu đen nhạt, khiến cho Tần Vũ không thấy được trong đó tình trạng. Trục hoang, Tần Vũ dò xét tính hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáp lại Tần Vũ là vù vù phong thanh. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị thu hồi thần thức lúc một đạo tang thương tiếng mang theo vô tận uy nghiêm, đột nhiên vang lên. Nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ vui, người này chẳng lẽ là lấy được ấn bia lực lượng liền muốn qua sông rốt cầu. Lúc này, Tần Vũ lạnh nhạt nói, thế nào, hấp thu ấn bia lực lượng liền muốn qua sông rốt cầu. Không phải nói tốt dạy ta hai thức thiên địa cực ấn. Gấp cái gì, Trục Hoang hơi không kiên nhẫn đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, ta ngược lại không gấp, ta sợ ngày nào ta chết thật, không người giúp ngươi đi tìm ấn bia, đúng ngươi cũng đã biết có khối ấn bia bị kia Mô Tiền xưng là vạn tượng ấn bia. Nghe nói, kia ấn bia trong bao la vạn tượng đây. Không biết kia ấn bia có phải là, hay không ngươi chế tạo ra tới? Tần Vũ hời hợt hỏi, góc chuyện audio.com, Trục Hoang cũng không trả lời, nhưng Tần Vũ tâm thần rõ ràng cảm giác kia bị hào quang màu đen nhạt bọc thủ trưởng kịch liệt rung một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, Tần Vũ sinh lòng kinh ngạc, hắn phát giác hấp thu ấn bia lực lượng sau Trục Hoang có chút biến hóa, ít nhất cả người trầm trụ khí không ít, chẳng lẽ. Hắn hấp thu còn lại tàn hồn, cho Tần Vũ đề tỉnh, nếu thật để cho Trục Hoang hấp thu càng nhiều ấn bia lực lượng tuyệt đối sẽ cởi cách bản thân điều khiển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói có thể bao la vạn tượng ấn bia. Trục Hoang bình thản hỏi, là đang ở hỏi một món không liên quan đến mình chuyện. Tần Vũ làm như không nghe, tâm thần dứt khoát thu hồi, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi nói thế nào bao la vạn tượng ấn bia ở đâu? Mang ta đi nhìn một chút, sau khi nhìn ta dạy cho ngươi hai thức thiên địa cực ấn. Trục Hoang thong thả nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Cố ý đang chơi ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi mấy lần, Tần Vũ cũng làm như không nghe, cái này làm cho Trục Hoang dần dần có chút giận. Gấp cái gì, chờ ngươi khi đó dạy ta hai thức thiên địa cực ấn, giúp ta vượt qua một trường kiếp nạn rồi hãy nói, nếu không. Ta sợ là thực sự phải bị ngươi miệng mắm muối nói chúng, sẽ bởi vì chuộc tội người mà chết thảm. Tần Vũ phong khinh vân đạm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trục Hoang nội tâm dung một cái, tâm lý thầm mắng, nhưng lại cầm Tần Vũ không có cách nào, chỉ đành phải lâm vào trong trầm tư. Thời gian cực nhanh, ước chừng một tháng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng điều đến trụy ma quận phần mồ mả bầu trời, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mắt nhìn La Thanh Nguyệt đạo. Thanh Nguyệt vương, ngươi có muốn hay không đi với ta thấy sư tôn ta? Chấm, La Thanh Nguyệt thần sắc quái dị, lắc lắc đầu nói. Ta ở nơi này chờ ngươi, ngươi đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ khóe miệng mang theo như có như không nụ cười, hướng phần mồ mả bay đi. Sau hai canh giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ vội vội vàng vàng từ phần mồ mả chạy như bay đến, trực tiếp nhảy đến bằng điều trên, mặt đầy lo lắng nói. Nhanh, Thanh Nguyệt Vương, đi nhanh Ma Thiên Lao, sư tôn ta chắc chắn kia cơ hội đã tại Đại Ma Thiên trong, đừng để cho kia cơ hội xảy ra sự cố, đi mau. La Thanh Nguyệt nghe vậy kinh nghi mắt nhìn phần mồ mả phương hướng, khẽ cắn hàm răng sau, khu xử bằng điều hướng Ma Nguyên quận phương hướng cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở La Thanh Nguyệt cùng Tần Vũ rời đi không bao lâu sau, một đạo hắc bào bóng người hiện lên phần mồ mả ra, này người sắc mặt tái nhợt, hai mắt khác hẳn nhìn về phía phần mồ mả sâu bên trong, trong mắt tràn đầy phức tạp và không cam lòng. Ta muốn biết ta so với kém gì hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.